Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 577, Động lực linh giáp 2. Ra khỏi đại điện. Tất cả mọi người rời đi. Trần Đạo Huyền và Trần Đạo Sơ cùng Độn Quang trực tiếp bay về phía viện cứu pháp khí. Viện nghiên cứu pháp khí cách khu công nghiệp đảo Sông Hồ không xa, rất nhanh hai người Trần Đạo Huyền liền chạy tới. Thông qua tầng tầng trận pháp, hai người rốt cục bước vào viện nghiên cứu pháp khí. So với hơn nửa năm trước, viện nghiên cứu pháp khí ngày nay đã có thêm nhiều tòa nhà. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Trần Đạo Huyền, phong cách kiến trúc của viện cứu pháp khí Trần gia, trong hương vị cổ kính lại lộ ra một chút tối dĩnh. Vào viện pháp khí, đi bộ khoảng một tách trà. Hai người dừng lại ở phía trước của một phòng thí nghiệm. Chính là cái này. Trần Đạo Sơ nhẹ xe quen đường. Hai người cùng nhau vào phòng thí nghiệm. Vừa mới tiến vào phòng thí nghiệm, liền có người nhận ra Trần Đạo Huyền, trên mặt tràn đầy vẻ sùng kính kích động. Dù sao những phúc tự bối này trong phòng thí nghiệm, từ nhỏ đã học tập, nghe nói kinh lịch truyền kỳ của Trần Đạo Huyền lớn lên, từ sâu trong nội tâm, bọn họ đã tràn đầy sùng bái Trần Đạo Huyền. Một đường đi tới, Trần Đạo Huyền không ngừng chào hỏi những tinh anh nghiên cứu của Trần gia này. Tuy rằng thân ở tu tiên giới, nhưng Trần Đạo Huyền chưa bao giờ khinh công tác nghiên cứu pháp khí. Hắn cũng sẽ không quên, Trần gia chính là dựa vào một cái dung linh lô hô nhỏ mới quật khởi. Tuy nói hiện tại lợi nhuận mà dung linh lô mang đến cho Trần gia đã còn quan trọng như vậy nữa, nhưng lấy dung linh lô làm cơ sở, phát triển công nghiệp lớn mạnh, chế tạo các loại pháp khí, vẫn là một trong những cột kinh tế của Trần gia. Thiếu tộc trưởng, ngài xem. Trần Đạo Sơ chỉ vào một kiện linh giáp màu xanh, kích động nói đây là linh giáp ta nói với ngài. Nhìn thấy bộ linh giáp trước mắt này, Trần Đạo Huyền không có bất kỳ thần kích động nào, ngược lại nhíu mày. Nguyên nhân rất đơn giản, linh giáp này cũng không phải là linh giáp cấp 3, mà là một kiện linh giáp thượng phẩm cấp 2. Chẳng qua nó khác với thượng phẩm linh giáp trong truyền thừa ngọc giản của cả ở chỗ, ở ngực của bộ linh giáp này, hình như mơ hồ có hoa văn một đóa hoa sừng. Theo lý thuyết mà nói, pháp khí sau khi dung trận, bề mặt sẽ không có bất dấu vết nào. Linh giáp cũng là một loại pháp khí, đương nhiên cũng không nên có văn lộ tồn tại. Đây là... Trần Đạo Huyền nhìn văn lộ hình hoa sen, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Đây là tạo hóa bạch liên a. Trần Đạo Sơ cười hì hì nói, ngài không nghĩ tới đi, ta đem tạo hóa bạch liên cất giữ chân nguyên linh giáp kết hợp với nhau, chế tạo ra tổ hợp pháp khí hoàn toàn mới này. Nghe được những lời này, trong lòng của Trần Đạo Huyền nhất thời cả kinh. Ngươi nói là... dùng chân nguyên trong tạo hóa bạch liên trực tiếp cung cấp động lực cho linh giáp. Đúng. Trần Đạo Sơ kích động nói, bình thường tu sĩ Trần gia chúng ta sử dụng tạo hóa bạch liên, chỉ có thể sung chân nguyên cho đan điền khí hải, mà lần này, ta không chỉ để cho nổ sung chân nguyên cho tu sĩ, còn để cho nó trực tiếp cung cấp động lực cho linh giáp. Nếu là đặt ở trong mắt người không hiểu biết, trực tiếp cung cấp động lực cho linh giáp và thông qua đan điền cung cấp động lực cho linh giáp, tự hổng không có khác biệt nào. Nhưng Trần Đạo Huyền biết, khác biệt ở trong đó quá lớn. Theo cách nói của khoa học, đó là vấn đề về công suất. Đan điền của các tu sĩ có tu vi khác nhau, thì cũng coi như công suất xuất ra bên ngoài cũng khác nhau. Pháp lực của tu sĩ tử phủ khẳng định còn lợi hại hơn so với chân nguyễn quảng ca tu sĩ trúc cơ. Ể ảnh vậy, có biện pháp gì để có thể làm cho chân nguyên của tu sĩ trúc cực phát ra có thể so sánh với pháp lực của tu sĩ tử phủ đấy? Rèn luyện chân nguyên, để chân nguyên đạt tới trạng thái cực hạn, chính là một phương thức. Nhưng mặc dù phương thức này cũng không thể vượt qua pháp lực của tu sĩ phủ, mà chỉ có thể không ngừng tiếp cận. Cùng số lượng, muốn chân nguyên của tu sĩ trúc cơ còn mạnh hơn so với tủy tử phủ, đó là không có khả năng, nhưng số lượng chân nguyên khác nhau vẫn có thể làm được mạnh hơn so với pháp lực. Chính cái gọi là chất lượng không đủ thì lấy số lượng tới góp, chính là đạo lý này. Chỉ là bất luận chất lượng của chân nguyên của tu sĩ trúc cơ hay là sống, đều không thể sánh bằng pháp lực của tu sĩ tử phủ, có thể nói là toàn điện bị nghiền ép. Đây là lực lượng cơ sở không thể sánh bằng. Cho nên cũng có thể nhìn ra, Trần Đạo Huyền có thể vượt cấp mà chiến, phải BNTH cỡ như nào. Mà tu sĩ Trần gia thì khác. Trần gia có một loại pháp khí đặc thù, tên là tạo hóa bạch liên, có thể cất kỹ chân nguyên và pháp lực của tu sĩ. Cho nên, tu sĩ Trần gia có rất nhiều chân nguyên, đừng nói so sánh với đồng gài, chính là so sánh với tu sĩ tử phủ, cũng là vượt xa. Nhưng dù chân nguyên của tu sĩ Trần gia có nhiều hơn nữa, muốn đem chung nó đồng loạt bộc phát ra, căn bản không làm được. Bởi vì bị đan điền khí hải hạn chế, Nếu đem toàn bộ chân nguyên trong tọa bạch liên rót vào trong đan điền, đừng nói là đối địch, trong nháy mắt sẽ cho đan điền của bản thân nổ tung. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ trúc cơ của Trần gia khi sử dụng pháp phiếp, uy năng cũng không thể gia tăng, nhiều nhất chỉ có thể làm được là kiên trì dài. Mà giờ phút này, Trần Đạo Sơ lại nói hắn đem kết hợp linh giáp cấp 2 cùng tạo hóa bạch liên lại, để tạo hóa bạch liên trực tiếp cung cấp năng lượng cho linh giáp. Phải biết rằng, công suất của tạo hóa bạch liên còn mạnh hơn tu sĩ cùng gia gấp 10 lần. Nếu trực tiếp cung cấp năng lượng cho linh giáp, chẳng phải là một vị tu sở cơ sử dụng linh giáp cấp 2, thì sẽ có được phòng ngự như một tu sĩ tử. Mặc dù linh giáp sẽ không thay đổi, nhưng bởi vì đối tượng cung cấp động lực đã thay đổi, khả năng phòng thủ chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Ồ ớ đồng dạng là linh giáp cấp 2, uy năng trong tay tu sĩ trúc cơ, khẳng định không giống trong tay tu sĩ tử phủ. Vì vậy, tu sĩ trúc cơ mặc loại linh giáp động lực cấp 2 này vào, thậm chí quành hơn mặc vào linh giáp cấp 3 bình thường. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không ngừng VTV bộ linh giáp trước mặt nì, khen ngợi đầu óc tiểu tử ngươi phát triển như thế nào, trước kia chưa từng phát hiện ngươi thông minh như vậy. Hắc hắc. Trần Đạo Sơ cười khúc khích. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.